Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 1211. Hồ Thiên, Hồ Hải. Thân hình của nam tử kia không tính là cường tráng, còn có chút gầy gò, sắc mặt thì vàng như nến. Hơn nữa, mặc dù hắn có cảnh giới thiên sai thượng phẩm, nhưng hiện giờ lại đổ mồ hôi trên trán, rõ ràng là do miệt mài quá độ. Nếu không thì cũng không có khả năng suy yếu như vậy. Chỉ bất quá vào giờ khắc này, trên mặt nam tử kia có một nụ cười sâm đãng, một mặt nhún, một mặt ra sức dùng tay đánh lên thân thể mềm mại của nữ tử. Một cái vỗ xuống là có một vết hằn đỏ, không hề có chút thương tiếc. Đại thiếu gia, đại thiếu gia. Nữ tử thở gấp liên tục. Khẽ một chút, nếu ngũ thúc của người thấy được thì ta sẽ không sống nổi. Nam tử này chính là đại thiếu gia của Hồ gia, Hồ Thiên. Hồ Thiên lớn tiếng cười, sau đó hung hăng thưởng cho thiếu phụ một cái tát. Cái tát này đánh ngay vào ngực, một đám no đủ nhất thời run lên. Thiếu phụ phấn khởi kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể căng ra. Ngũ thúc, khuôn mặt Hồ Thiên lộ vẻ khinh thường. Lão nhân già quanh năm bế quan, bình thường suốt mấy tháng đều không thấy một lần, sao có thể thấy được? Tuy là nói như vậy, nhưng nếu vạn nhất hắn xuất quan thì sao? Thiếu phụ khẽ cắn môi, một mặt hưởng thụ khoái ý, một mặt lại có chút lo lắng hãi hùng. Sợ cái gì, hà ngũ thẩm? Hồ Thiên tiếp tục quất. Nếu như ngũ thúc có thể thỏa mãn nàng, thì sao nàng lại ở trên giường của ta? Đừng gọi ta là ngũ thẩm, thiếu phụ thở dốc không ngừng. Ta chỉ là một tiểu thiếp của hắn mà thôi. Vậy cũng là ngũ thẩm, nàng còn là trưởng bối của ta đấy. Hồ Thiên đắc ý cười. Làm chuyện cấm kỵ khiến cho hắn vui vẻ, hắn hỏi nhỏ. Ngũ thẩm, ta so với ngũ thúc thì thế nào? Ai lợi hại hơn? Ngươi... Đét, một cái vỗ lại vang lên. Đại thiếu gia là lợi hại nhất. Thế mới tốt, Hồ Thiên phấn chấn không ngừng. Những năm gần đây, hắn gây tai họa trong thành Cát Tường. Mấy năm trước thay đổi khẩu vị, chỉ thích đi bắt nữ tử bên ngoài. Chẳng qua, danh tiếng của hai vị thiếu gia Hồ gia đã đồn đại ở ngoài rất nhiều, cho nên các nữ tử đều biết không nên tới thành Cát Tường để tự tìm phiền toái. Mấy tháng qua, hầu như hai vị thiếu gia Hồ gia chưa gặp qua nữ nhân nào, cho nên Hồ Thiên liền hướng ánh mắt vào những người trong nhà. Vừa lúc ngũ thúc mới nạp tiểu thiếp của hắn vào trong phòng, hai người ăn nhịp với nhau, thường xuyên lén lút vụng trộm. Tục ngữ có nói là thê không bằng thiếp, mà thiếp thì không bằng trộm. Hồ Thiên đây chính là trộm người, hơn nữa trộm chính nữ nhân của trưởng bối mình. Lúc ban đầu loại kích thích này khiến cho hắn ngày nào cũng phải tìm thiếu phụ một lần. Nhưng thời gian trôi qua đi thì cũng có chút chán ngán. Hồ Thiên đang phát sầu vì không tìm được nữ tử mới xinh đẹp. Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa lốc cốc. Hồ đại thiếu gia thiếu chút nữa sợ đến mềm nhũn cả người. Thiếu phụ dưới thân cũng thét lên một tiếng kinh hãi, vội vàng úp cái chăn lên người mình. Ai? Hồ Thiên tức giận không ngớt. Đã biết thường ngày bản thiếu gia là không cho phép bất kỳ ai tiến vào, trừ phi là tâm phúc của hắn. Nhưng bên trong phòng có động tĩnh lớn như thế, lẽ nào bên ngoài còn không nghe sao? Thiếu chút nữa Hồ Thiên còn tưởng là ngũ thúc xuất quan, đến tìm gây phiền toái. Chỉ là vừa thoáng nghĩ liền cảm thấy có chút không thích hợp. Nếu như ngũ thúc tới thì sao còn có thể gõ cửa, sợ rằng đã trực tiếp phá cửa xông vào. Cho nên, người bên ngoài nhất định là tâm phúc của mình, hơn nữa tuyệt đối là có phát hiện lớn, nếu không thì sẽ không có khả năng quấy rối sự khoái lạc của mình. Quả nhiên, bên ngoài cửa truyền tới âm thanh quen thuộc. Đại thiếu gia, có chuyện tốt. Chuyện gì tốt? Hồ Thiên lười biếng hỏi một câu. Trong thành có một mỹ nhân tuyệt sắc. Mỹ nhân? Tinh thần của Hồ Thiên chấn động, hắn bất chấp tất cả chạy ra mở cửa phòng. Thám tử kia thấy Hồ đại thiếu gia lõa lổ đi xa, lấm la lấm lét nhìn vào trong phòng, liền thấy một mảnh da thịt khiến cho hắn hoa cả mắt. Có một thiếu phụ đang lộ vẻ kinh hoàng ở trong đó. Nói mau, có chuyện gì xảy ra? Hồ Thiên tát cho tâm phúc của mình một cái. Lúc này đối phương mới nuốt nước miếng kể lại chuyện tình hôm nay từ đầu tới cuối. Nhất là dáng vẻ uyển chuyển và dung nhan tuyệt thế của Trung Lộ vừa hiện ra, bị người này thêm mắm dặm muối, khoa trương thành xa độc nhất vô nhị. Đại thiếu gia, tiểu nhân theo ngài nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy qua nữ nhân nào có cấp bậc như thế. Các nữ tử trước đây đại thiếu gia đùa bỡn, so với nàng quả thực là trên trời và dưới đất, căn bản không thể so sánh được. Tiểu nhân bảo chứng, nếu đại thiếu gia có được nữ tử này, tuyệt đối là trong vòng 2 năm tới sẽ không thấy buồn chán. Thật hay giả đây? Hổ Thiên nửa tin nửa ngờ. Tên Tâm Phúc kia nói, đại thiếu gia có thể thưởng thức như thế nào, lẽ nào tiểu nhân còn không biết sao? Tất cả hoa khôi của Xuân Vũ Lâu bên trong thành cũng không bằng một nửa của người này. Nàng đó tuyệt đối là khác biệt, ngài đi xem sẽ biết. Hổ Thiên bị Tâm Phúc nói khiến trong lòng dục dịch, lập tức nói, ngươi đợi lát nữa, ta sẽ theo ngươi đi xem. Được rồi, gọi cả nhị đệ nữa, miễn cho hắn nói là đại ca ta ăn mảnh. Vâng. Tâm Phúc kia được mệnh lệnh, nhanh chóng đi thăm chi nhị thiếu gia Hổ Hải. Đại thiếu gia, đi luôn sao? Thiếu phụ nửa ngồi trên giường, vẻ mặt không vui. Ta đi xem một chút. Hổ Thiên một mặt mặc quần áo, một mặt đáp. Hử, đại thiếu gia lại như vậy, có mới nới cũ. Thiếu phụ tức giận đáp. Hổ Thiên mặc y phục, tiện tay sờ trên cơ thể đẫy đà của nàng, cười nói. Như vậy đi, sau này ngươi cứ tìm Hổ Hải. Lần trước ta nói chuyện của ngươi cho hắn. Hắn cũng muốn giúp đỡ ngươi. Tuy rằng nhị đệ so với ta kém một chút, nhưng cũng không kém là bao. Chắc chắn có thể thỏa mãn cho ngươi. Trong lòng thiếu phụ mừng thầm, bày ra thần sắc ôn nhu. Đại thiếu quả thực là vô liêm sỉ nha. Người ta đã hầu hạ qua ngươi rồi, sao có thể hầu hạ nhị thiếu gia? Hổ Thiên kinh thường đáp. Ngươi còn hầu hạ qua ngũ thúc đấy, bây giờ còn không phải đang nằm trên giường của ta sao? Nhớ kỹ, sau này đừng tới tìm ta nữa. Đi tìm Hồ Hải là được. Nói xong cũng không nhìn xem phản ứng của thiếu phụ, trực tiếp đi ra ngoài. Bên kia, Tâm Phúc của Hổ Thiên đã gọi Hồ Hải tới. Hai huynh đệ hội họp, trong ánh mắt toát lên thần sắc chờ mong. Đi, Hổ Thiên vung tay lên, chuẩn bị đi tới khách sạn Bình Dân, chỗ đám người Đường Phong đang ở. Tên Tâm Phúc kia liền nhanh nhậu nói. Đại thiếu, có nên mang theo một ít cao thủ trong gia tộc tới không? Tiểu nhân nhìn không ra thực lực của bọn họ. Xem ra có chút không tốt lắm. Hổ Thiên trừng mắt. Trò cười, tại đây là đất của Hổ gia ta, ai dám làm càn. Hổ Hải nói, đại ca, cẩn thận một chút vẫn hơn. Hiện giờ 4 thế lực lớn đang khai chiến. Khó tránh khỏi đối phương sẽ cho người tới dò la tin tức. Cũng đúng, Hổ Thiên khẽ gật đầu. Vậy thì mang theo những người này cùng đi. Nếu bọn chúng dám phản kháng, nam giết, nữ lưu lại. Đại thiếu gia anh minh. Tâm Phúc tuân lệnh, vội vã đi bố trí nhân thủ. Không bao lâu sau, hơn 30 hộ vệ cao thủ theo sát hai vị thiếu gia rời khỏi Hồ phủ. Bên trong hơn 30 người đều là cao thủ linh giai, thậm chí còn có 2 linh giai trung phẩm. Đó đều là cao thủ được gia tộc bồi dưỡng. Cả đám người hùng hổ đi trên đường, dân chúng của thành Cát Tường thấy vậy thì vô cùng sợ hãi, né tránh liên tục, rất sợ chọc giận vị thiếu gia này. Chỉ là trong lòng mọi người có chút bi ai, không biết là cô nương nhà ai, lại bị bọn chúng coi trọng. Hai thiếu gia của Hổ gia mang theo một đám nhân mã, dưới sự dẫn đường của Tâm Phúc liền đi một mạch tới khách sạn Bình Dân. Không bao lâu sau, khách sạn Bình Dân này ở liền ngay trước mắt. Hai vị thiếu gia mê sắc đến tận xương tủy, thường ngày tắc oai tắc quái bên trong thành Cát Tường, không ai dám phản kháng, cho nên không biết trời cao đất rộng. Chỉ cho rằng lão tử lớn nhất trong thiên hạ. Hồ gia là lớn nhất, cái gì mà 4 thế lực lớn đều là lũ chó, mà trong mắt bọn họ cũng không hơn gì sân thường. Ngay cả chiến gia trên đầu Hồ gia cũng không được hai vị thiếu gia này đặt ở trong mắt. Thế nhưng những hộ vệ do hai người bọn họ mang tới đều có kinh nghiệm phong phú trên giang hồ. Trong lúc cả đám người đi trên đường thì một cao thủ linh gia trung phẩm hướng Tâm Phúc của Hồ Thiên hỏi tỉ mỉ về tình huống đám người Đường Phong. Tên Tâm Phúc kia trả lời thành thục. Vừa nghe xong, tên hộ vệ đã cảm giác mơ hồ có chút không ổn, chỉ sợ bên trong đám người kia có cao thủ. Ngay lập tức, tên hộ vệ này liền nhắc nhở hai vị thiếu gia. Hai vị thiếu gia, ta cảm giác đối phương tới đây là có ý đồ không tốt. Ánh mắt Hổ Thiên có chút lờ mờ không rõ, nhìn thoáng qua tên hộ vệ, mỉm cười nói. Tôn quản sự, thực lực của ngươi cao thâm. Có ngươi và những huynh đệ này che chở, chúng ta còn sợ cái gì? Trong lòng Tôn quản sự vui vẻ nhưng không dám phớt lờ. Đại thiếu gia, vẫn phải cẩn thận một chút. Ờ, tất cả giao cho ngươi là được. Hồ Thiên cười dâm đãng không ngớt. Nghe nói trong đám người kia có một vài nữ quyến. Yên tâm, ta cùng nhị đệ thưởng thức đầu tiên sẽ không quên công lao của các ngươi. Hồ Hải cũng nói. Đúng vậy, Tôn Quản sự. Mỗi một lần ca ca làm chuyện tốt có bao giờ quên các ngươi đâu. Tôn Quản sự vội ho một tiếng. Ta không có ý đó. Tuy rằng Tôn Quản sự là cao thủ linh giai trung phẩm, nhưng quanh năm vẫn đảm đương chức hộ vệ Hồ gia. Thường ngày đi theo hai vị thiếu gia làm sằng làm bậy, đã sớm trở thành người xấu. Những nữ tử bên trong thành Cát Tường bị đưa tới Hồ phủ, cũng không thiếu những người bị Tôn Quản sự vùi dập. Hơn nữa, tuy hai vị thiếu gia của Hồ gia ngang ngược, nhưng lại hiểu được cách mua chuộc lòng người, nhất là lòng của những cao thủ hộ vệ cho bọn họ. Cho nên, phàm là hai vị thiếu gia ăn thịt, thì những hộ vệ bên người bọn họ cũng được chia một chén canh. Có tầng quan hệ như vậy, nên những cao thủ hộ vệ này sẽ vì hai vị thiếu gia Hồ gia tận tâm tận lực. Hai vị thiếu gia tốt là chúng ta tốt, trong lòng các hộ vệ luôn nghĩ vậy. Tới khách sạn Bình Dân, Hồ Thiên và Hồ Hải trực tiếp vọt vào trong. Tôn Quản sự cũng thủ thế với mấy người. Thủ hạ của hắn liền phân ra một nhóm tản ra các phương vị, bao vây toàn bộ khách sạn Bình Dân lại. Thứ nhất là phòng ngừa bên trong có cao thủ, thứ hai là cũng phòng ngừa cá lọt lưới. Tiểu nhị đang đón khách, chợt phát hiện ra có khách nhân vào, vẻ mặt tươi cười đi ra chào đón. Nhưng vừa mới ngẩng đầu nhìn đã thấy vẻ mặt dâm ô của hai vị thiếu gia. Trong lòng tiểu nhị kêu khổ, quả nhiên hai người này đã tới, nhưng là phải làm thế nào đây? Đã sớm bảo những vị khách quan trên lầu là cẩn thận một chút, nhưng ban nãy lại có một nữ tử lộ ra khuôn mặt thật của nàng. Đây không phải tự mình đưa tới phiền phức sao? Đại thiếu gia, hai vị thiếu gia. Mặc dù trong lòng tiểu nhị hoảng sợ nhưng vẫn tiến lên bắt chuyện như cũ. Hồ Thiên liền tóm lấy chào áo của tiểu nhị, thấp giọng hỏi. Tiểu mỹ nhân vừa rồi là ở gian phòng nào? Hàm răng của tiểu nhị run lên, không biết có nên nói hay không. Vẻ đẹp của Trung Lộ vừa mới hiện ra trong đầu để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. Loại nữ tử thiên tiên như vậy, tiểu nhị cũng không đành lòng bán đứng. Cho dù bị hai vị thiếu gia của Hồ gia đánh chết tại chỗ, cũng không thể nói được. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng rốt cuộc tiểu nhị cũng chỉ là một người bình thường. Tôn quản sự phía sau Hồ Hải thả ra uy áp, trong nháy mắt tiểu nhị liền tan vỡ. Hắn lấy tay chỉ lên phía trên. Trên lầu có 8 gian phòng, đều là của bọn họ. Hồ Thiên bỏ lại tiểu nhị, hai tay chắp sau đít đi lên trên. Một đám hộ vệ của Tôn Quản sự theo sát phía sau. Toàn bộ khách sạn Bình Dân thấy Hồ gia ương ngạnh như vậy, không một ai dám nói, thậm chí ngay cả tiếng thở mạnh cũng không có. Trái ngược lại, ánh mắt vô thần của trưởng quầy bị chặt đứt hai chân, đột nhiên gào khóc, nước mắt nước mũi cùng nhau chảy xuống giống như bị điên, tiếng gào thét thê lương vang lên. Nương tử, mau chạy đi, người của Hồ gia lại tới. Tiểu nhị vội vã tiến lên, vừa ấn vào huyệt nhân trung giữa mũi, vừa la lên. Trưởng quầy, mau tỉnh lại, lão bản nương đã sớm mất từ lâu. Trưởng quầy của khách sạn Bình Dân vẫn như cũ gào thét khóc lóc, gọi trời kêu đất. Từ khi lão bản nương bị chịu tủ nhục thắt cổ tự sát, thì trưởng quầy liền sinh bệnh, thần trí có chút không bình thường. Chẳng qua là thỉnh thoảng mới bị, nếu không thì khách sạn Bình Dân này cũng không thể kinh doanh được tiếp. Hiện giờ trưởng quầy thấy Hồ Thiên là cửu nhân năm đó, chuyện thương tâm cũ lại bị khơi ra, tưởng rằng bọn chúng lại đến đoạt phu nhân của mình. Tiếng khóc bi thương khiến cho người người cảm thấy đau lòng, người nghe rơi lệ. Đường Phong nghiêm mặt ngồi ở bên trong phòng, Trung Lộ đứng phía sau hắn, đôi tay ngọc nhẹ nhàng xoa bóp bả vai của Đường Phong. Bộ dáng thị nữ rất chăm chỉ. Bịch, một tiếng vang lên, cửa phòng bị đá văng, một đám người Hồ gia nối đuôi nhau tiến vào. Hai vị thiếu gia Hồ gia làm đầu tàu gương mẫu. Vừa vào bên trong phòng đã thấy Trung Lộ che mặt đứng đó. Ánh mắt hai người Hồ Thiên Hồ Hải bốc lên quang mang. Hai người duyệt nữ cả đời, nhãn lực nhìn nữ nhân không hề tầm thường. Dạng nữ tử gì bọn họ còn chưa từng thấy qua. Cho dù là cá tính hay vóc người đều có thể nhìn thông thấu. Đừng nói hiện giờ Trung Lộ chỉ mang một cái khăn mỏng che mặt. Cho dù là mặc trường bào rộng thùng thình thì hai người Hồ Thiên Hồ Hải cũng nhìn ra được. Nàng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Đôi tay ngọc thon thả đang xoa bóp vai của Đường Phong khiến cho hai người Hồ Thiên Hồ Hải đều mềm nhũn trong lòng. Nữ nhân có đôi tay xinh đẹp tuyệt trần như vậy, nếu có thể để ở trong lòng thưởng thức thì là chuyện tình tuyệt vời cỡ nào. Nhìn lại Đường Phong, nhất thời Hồ Thiên Hồ Hải không vui. Tiểu tử này lại có diễm phúc như vậy. Mỗ là thiếu gia của Hồ gia, con chưa từng nhìn qua loại nữ tử này. Tiểu tử ngươi dựa vào cái gì để sai xử nàng như nha hoàn chứ? Vừa mới suy nghĩ tới đây, khuôn mặt của hai vị thiếu gia Hồ gia liền lạnh lùng. Mấy vị, có việc gì? Đường Phong đạm nhiên nhìn vào đám người trước mặt mở miệng hỏi. Hai người Hồ Thiên Hồ Hải tiến lên phía trước, ngồi xuống cái bàn ở trước mặt Đường Phong. Tôn quản sự chăm chú quan sát Đường Phong cách nửa cái bàn, nhíu mày không ngừng. Hắn phát hiện là bên trong phòng chỉ có một đôi nam nữ, nhưng tình báo nói là nhóm người bọn họ có mười mấy người, vậy thì những người khác đi đâu? Nhìn kỹ lại một lần, thì nam tử ngồi đối diện chỉ có thực lực thiên giai thượng phẩm, nhưng nữ tử thì nằm ngoài dự đoán của mọi người lại là một linh giai hạ phẩm. Ngay lập tức tôn quản sự liền có tính toán, len lén làm dấu với mấy người sau lưng. Những hộ vệ khác liền đi ra ngoài điều tra những người khác của nhóm người Đường Phong, xem mọi người đang ở đâu. Bàn tay nhỏ bé xinh đẹp quá. Con mắt Hồ Thiên lưu lại trên bàn tay ngọc của Trung Lộ. Thật là đẹp, Hồ Hải tiếp lời, hít sâu vào một hơi. Đại ca, ngay cả trong không khí cũng có hương vị, huynh ngửi xem. Hồ Thiên giống như là lợn hít sâu vào một hơi, nhắm mắt cảm thụ, thần sắc sung sướng. Trung Lộ thở ơ, vẫn như cũ là bóp vai cho Đường Phong. Tiểu mỹ nhân, tháo khăn che mặt xuống đi, để huynh đệ ta nhìn khuôn mặt thực của nàng. Hồ Thiên có chút khẩn cấp, dù sao tâm phúc của mình đã nói nữ tử này độc nhất vô nhị. Hồ Thiên vừa nói một mặt đứng dậy, vươn tay ra định giật lấy khăn che mặt của Trung Lộ. Về phần Đường Phong thì đã bị bọn họ coi như không khí, chỉ là thiên giai thượng phẩm, nếu dám phản kháng thì giết ngay tại chỗ. Bản thiếu gia coi trọng nữ nhân của ngươi chính là cho ngươi mặt mũi rất lớn, đừng có không biết điều. Trung Lộ lùi lại một bước, dễ dàng thoát ra, khiến Hồ Thiên bắt vào khoảng không. Ha ha, tiểu nương tử này còn biết xấu hổ. Hồ Thiên không chỉ không buồn, ngược lại rất hài lòng. Hồ Hải cũng cười lớn một tiếng. Giọng điệu của đại ca vẫn như vậy, quả thực không có chút tiến bộ nào. Hồ Thiên cười nói, có phản kháng thì mới có thú vị. Loại nữ nhân chủ động yêu thương hai huynh đệ chúng ta thì có khác gì kỹ nữ trong kỹ viện đâu, ăn vào không có tư vị. Tiểu nương tử, mau tháo khăn che mặt của nàng đi nào, ta xem nàng có thể trốn được bao lâu. Vừa nói một mặt Hồ Thiên lại muốn lao tới Trung Lộ. Đường Phong đưa tay cầm một chiếc đũa nhẹ nhàng ném đi. Hồ Thiên còn chưa phát hiện ra uy lực của chiếc đũa, nhưng sắc mặt tôn quản sự đại biến. Hắn vội kéo áo của Hồ Thiên lôi hắn trở về, đồng thời đưa tay ra, khó khăn lắm mới kẹp được chiếc đũa. Lớn mặt, tôn quản sự hử lạnh một tiếng, uy áp của linh giai trung phẩm mạnh mẽ ép tới Đường Phong. Không muốn chết thì đừng cử động. Uy áp đè lên người, Đường Phong thở ơ nhìn tôn quản sự một chút. Thần sắc của Hồ Thiên biến hóa chỉ trong chốc lát liền hỏi. Vừa rồi tiểu tử này muốn đánh lén ta? Vâng, hai đại thiếu gia tiến thêm một bước nữa thì chiếc đũa này sẽ đánh vào đan điền. Thằng nhóc con cũng dám đánh lén bản thiếu gia. Được, được lắm, có can đảm. Đã rất nhiều năm không ai dám làm vậy đối với ta. Người sẽ hối hận cả đời. Tôn quản sự, mau tóm lấy hắn cho ta, để cho hắn nhìn thấy rõ ta sẽ làm nhục nữ tử của hắn hung hăng như thế nào. Đại thiếu gia cứ yên tâm. Tôn quản sự hướng Đường Phong cười nhạt. Nhị đệ, chúng ta cùng tiến lên, xem ra thực lực của tiểu nương tử này cao hơn chúng ta, một mình đại ca không ứng phó nổi. Hồ Thiên hô gọi huynh đệ của mình. Đại ca cứ phân phó, khóe miệng Hồ Hải cũng nhích lên, cười sâm đãng không ngừng. Tôn quản sự lại nói, mặc dù hai vị thiếu gia có lớn mật một chút, nhưng nếu có Tôn Mỗ ở đây, thì nàng đừng mong tìm cách tổn thương tới các ngươi. Được tôn quản sự bảo vệ, nhất thời tinh thần hai người Hồ Thiên Hồ Hải chấn động, vội vã lao về phía Trung Lộ, một trái một phải phối hợp khăng khít. Đường Phong cũng không cấp bách, hắn đang chờ đợi. Hai tên thiếu gia Hồ gia này chẳng qua chỉ có cảnh giới thiên giai, chỉ cần tên tôn quản sự không nhúng tay vào, bọn chúng cũng đừng mơ tưởng động vào sợi tóc của Trung Lộ. Tuy rằng trong phòng này nhỏ, nhưng nếu một cao thủ linh giai muốn dịch chuyển thì cũng không có trở ngại gì. Trong nhất thời, thân ảnh Trung Lộ mập mờ, hai vị thiếu gia đuổi bắt phía sau đến gà bay chó chạy, trong miệng phun ra vô số lời râm rãng. Trung Lộ nghe được liền phát ra sát khí trong lòng.

Tôn quản sự hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, liền vụt ra ngoài như thiểm điện. Lấy thực lực linh giai trung phẩm của hắn, muốn đối phó một linh giai hạ phẩm thì căn bản sẽ như trở bàn tay. Ta cho người động đậy sao? Một thanh âm nhàn nhạt xuất hiện quỷ mị bên tai Tôn quản sự. Thanh âm này rõ ràng là của người thanh niên vừa rồi. Tôn quản sự hoảng hốt, khóe mắt liếc về vị trí của Đường Phong, nhưng vừa lướt qua liền không thấy bóng người đâu. Không biết là đối phương dùng thủ đoạn gì tiêu thất. Cùng lúc đó trước mặt chợt lóe lên một bóng người. Người thanh niên chỉ có thực lực thiên giai thượng phẩm, không ngờ đã chắn trước mặt mình. Không chỉ như thế, khí thế trên người hắn bắn ra đã đủ sánh ngang với khí thế của mình. Linh giai trung phẩm. Tôn quản sự ý thức được lần này sợ rằng đã gặp phải cao thủ giả trừ ăn thịt hổ. Trong lòng Tôn quản sự hơi hốt hoảng, nhưng dù sao hắn cũng là cao thủ linh giai trung phẩm, cho nên gặp nguy bất loạn, bàn tay to rút ra một thanh nhuyễn kiếm từ bên hông, cầm bảo kiếm trên tay, khí thế của Tôn quản sự tăng nhiều. Hắn liền đâm một kiếm tới chỗ Đường Phong. Thứ thần binh trên tay Đường Phong hiện ra, dội kim lực quán nhập vào bên trong, đánh thẳng vào nhuyễn kiếm của Tôn quản sự. Một tiếng động nhỏ vang lên, thanh thiên binh nhuyễn kiếm chân quý của Tôn quản sự bị đứt đoạn. Biến cố này khiến lưng hắn đổ đầy mồ hôi lạnh. Thậm chí hắn không thấy được là Đường Phong xuất ra kiếm kia như thế nào, nhưng độ sắc bén của thanh kiếm vượt quá tưởng tượng của hắn. Tôn quản sự không dám ham chiến, vội vàng rút lui. Ta cho người động đậy sao? Thanh âm Đường Phong lại vang lên bên tai, hình như là bóng dáng đuổi theo thân ảnh Tôn quản sự. Tốc độ thật nhanh, thân sắc của Tôn quản sự khiếp sợ. Hắn biết là mình đã đá phải cục sắt, không chờ cho hắn kịp phản ứng thì Đường Phong đã đánh ra một quyền vào ngực Tôn quản sự. Giống như bị cự chủy ngàn cân đánh vào, cổ họng của Tôn quản sự cảm thấy có chút ngọt, liền ngửa mặt bay ra ngoài. Bịch bịch. Đang bay ở giữa không trung, Tôn quản sự lại ăn thêm mấy quyền, khí huyết cuồn cuộn không thể áp chế, há miệng phun ra một đám máu tươi. Tuy rằng đều là linh giai trung phẩm, nhưng từ khi xuất đạo tới giờ, Đường Phong vẫn có một thói quen là vượt cấp giết người. Hiện giờ, ngoại trừ các thủ linh giai thượng phẩm có thể khiến hắn có chút phiền phức ra, thì linh giai trung phẩm sớm đã không còn là đối thủ. Huống chi, tên Tôn quản sự này mấy năm nay cũng hoang dâm vô độ, cùng hai vị thiếu gia của hắn, trầm mê vào trong rượu thịt, thực lực không tiến mà lui, cho nên vừa đối mặt đã bị Đường Phong đánh cho không còn sức chống cự. Vừa ngã xuống đất, Tôn quản sự há miệng thở sốc, trong lúc đang muốn đứng lên thì Đường Phong đã đá một cước vào ngực hắn, sau đó ngồi xổm xuống tát vào mặt hắn một cái. Người thử động đậy nữa xem. Tôn quản sự chỉ cảm thấy cái tát này vô cùng trầm trọng, khiến hắn bị choáng váng hoa mắt, hai hàm răng bị đánh bật ra ngoài mấy chiếc, vội vội vàng vàng vận khởi cương khí hộ thân. Còn dám động? Đường Phong vừa mới tát một cái qua, kim mang trên tay lóe lên, dọa kim chi khí không gì không phá vỡ, đánh tan cương khí hộ thân của Tôn quản sự. Một cái tát giáng xuống tiếp theo khiến gương mặt Tôn quản sự nhất thời phù lên. Ta cho người nói chuyện sao? Đường Phong vừa mới tát ra hai cái, mấy cái răng nanh bay ra theo máu. Làm sao Tôn quản sự cảm thụ qua loại vũ nhục như vậy, suýt chút nữa đã chết ngất. Trong mấy cái tát của đối phương còn ẩn chứa cương khí xâm nhập vào trong cơ thể, khiến kinh mạch của hắn bị dằn vặt đau đớn, suy nghĩ cũng thành tỉnh không ít. Ta cho người động, ta cho người nói. Đường Phong không nghe theo cũng không buông tha, hai tay vùng lên tát bôm bốp vào mặt hắn. Ngực của Tôn quản sự dính đầy máu, hắn thậm chí là nghĩ ta bất động người cũng đánh sao, cái này cũng quá không nói lý đi. Ngừng một lát thì gương mặt Tôn quản sự cũng bị phủ lên giống như cái đầu heo, hàm răng đã bị đánh gãy hơn phân nửa. Tuy rằng trong lòng kinh sợ, nhưng cũng biết đạo lý hạo hán không chịu thiệt trước mắt, thực lực đối phương cao hơn hắn, xác thực mình không phải đối thủ, chỉ có thể ngậm miệng, ngậm đắng nuốt cay. Động đậy cũng không dám động đậy, tùy ý để cho Đường Phong man dợ đánh. Cùng lúc đó thì hai vị thiếu gia Hồ Gia cũng bị Trung Lộ hành họ cho trốn chui trốn nhủi. Hai người Hồ Thiên Hồ Hải chỉ có thực lực thiên giai, sao có thể địch lại Trung Lộ. Trưởng tiền lướt qua liền có một chùm máu tươi bám theo. Hai vị thiếu gia của Hồ Gia thế chút nữa bị mất đi cả mạng thịt. Hai người một mặt giơ chân chạy, một mặt kêu trời gọi đất. Tôn quản sự cứu ta với. Tôn quản sự có lòng mà không có sức. Cho đến khi Hồ Thiên Hồ Hải thấy bậc cao thủ như Tôn quản sự đã bị đánh thành đầu heo, thì trong lòng mới có chút luống cuống. Trước đây bọn họ được tôn quản sự thủ hộ, quả thực là muốn làm gì thì làm, căn bản không có chút nào nguy hiểm. Thế nhưng hiện giờ chỗ dựa vững chắc của bọn chúng đã bị đánh gục, bọn chúng còn có thể trông cậy vào ai? Hai người bị dọa đến chảy nước mắt nước mũi tùm lum, thê thảm không cần phải nói. Trung Lộ càng nhìn càng thấy chán ghét, sát khí trong mắt bắt đầu khởi động. Đang muốn hạ sát thủ thì Đường Phong nhẹ giọng nói, lưu lại cho bọn chúng một mạng. Trung Lộ đánh ra trường tiên, cách hai vị thiếu gia của Hồ gia chỉ còn mấy thốn liền đột nhiên thu về mạnh mẽ. Đi qua một vòng quỷ môn quan, thân hình hai người Hồ Thiên Hồ Hải mềm nhũn ngã xuống mặt đất. Thiếu gia quần áo lượt, rốt cuộc cũng chỉ là thiếu gia quần là áo lượt. Tuy rằng bị Trung Lộ giáo huấn vô cùng thê thảm, nhưng khi nghe được lời nói của Đường Phong, hai người Hồ Thiên Hồ Hải còn tưởng rằng Đường Phong sợ thế lực của Hồ gia, cho nên không dám lấy đi tính mệnh của bọn họ. Vừa mới suy nghĩ đến đây, Hồ Thiên không khỏi có chút lo lắng. Tuy rằng khớp hàm run lên bần bật, nhưng ngữ khí vẫn cường ngạnh nói, rốt cuộc các ngươi là ai, dám can đảm làm vậy với ta, Hổ gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thần sắc trong mắt Tôn quản sự tối sầm lại, chủ tử của hắn quả thực là có mắt như mù, chỉ sợ hôm nay khó thoát khỏi kiếp nạn. Hồ Hải nghe đại ca nói vậy, liền nhanh chóng đệm theo. Đúng vậy, không phải là đùa giỡn một nữ nhân hay sao, có cái gì đáng ngại. Nữ nhân trong thành Cát Tường bị chúng ta đùa giỡn rất nhiều. Rất nhiều người được ban phước đều vô cùng thích thú không muốn ly khai Hồ Phủ. Thức thời mới là tuấn kiệt, người mau thả chúng ta ra. Nếu không khi các ngươi mà bị chủ gia chủ bắt gặp thì sẽ không có kết cục tốt. Đường Phong không nói năng gì, chỉ lạnh lùng đánh giá hai người. Nghĩ thầm vì sao trên đời còn có loại nhị thế tổ ngu ngốc như vậy. Nếu như mình dám đánh hắn thì tự nhiên sẽ không sợ hãi. Buồn cười cho bọn chúng không thấy rõ thế cục, còn dám xuất khẩu cuồng ngôn. Đường Phong trầm mặc càng khiến cho hai tên thiếu gia Hổ gia càng thêm đắc ý. Vốn thầm nghĩ bảo trụ được tính mệnh, thì hiện giờ Hồ Thiên lại được voi đòi tiên, tham lam không ngừng. Ánh mắt gian tà nhìn về phía Trung Lộ. Lần này bản thiếu gia dẫn theo rất nhiều hộ vệ tới đây. Người thả chúng ta ra, sau đó dập đầu nhận sai, rồi cho thị nữ của người hầu hạ chúng ta mấy ngày. Nếu như chúng ta thỏa mãn thì việc hôm nay sẽ không tính toán với các ngươi. Nếu như không tuân theo thì ta sẽ giết sạch toàn bộ các ngươi. Nghe đại ca nói như vậy, Hồ Hải mới chợt nhớ là bên ngoài còn hơn chục hộ vệ. Dũng khí lập tức tăng lên, hắn cười dâm đãng nhìn về phía Trung Lộ. Tiểu nguyên nhân, tuy rằng nàng đánh ta, nhưng nhị thiếu gia ta lại luyến tiếc nàng. Chờ lát nữa sẽ thượng nàng. Công tử, thân thể mềm mại của Trung Lộ run lên, có chút không thể áp chế được phẫn nộ. Đợi lát nữa sẽ giao cho nàng xử trí. Đường Phong hít sâu vào một hơi, đứng dậy giẫm một cước trên niết hầu của Tôn quản sự. Cương khí quán nhập vào trong, cùng với một âm thanh răng rắc giòn giã vang lên. Tôn quản sự lập tức bỏ mình. Hổ Thiên Hổ Hải quá sợ hãi. Người dám giết Tôn quản sự, người giết hắn rồi sao? Trong mắt hai người tràn đầy biểu tình không thể tin tưởng. Bọn chúng không thể nghĩ được vì sao Đường Phong nói giết là giết, vừa rồi không phải hắn còn muốn lưu lại một mạng của mình sao? Hắn không phải là không dám trêu chọc Hồ gia hay sao? Vì sao hiện giờ lại giết người? Trong mắt Hồ Thiên run lên, hắn mơ hồ nghĩ là có chút không ổn, liền bắn tiếng đe dọa. Người giết chết Quân Thuận Sự thì các người chết chắc rồi, bên ngoài có hơn 30 hộ vệ của ta, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng. Đường Phong vỗ tay, một đợt tiếng động vang lên. Một đám người nối đuôi nhau vào từ bên ngoài. Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa. Hai đã sát thần đi đầu, sát khí nồng đậm toàn thân, hầu như không hề đình chỉ. Ngay sau đó là Âu Dương Vũ, Lôi Tẩu cùng vào. Cuối cùng là một đám nữ hải xuất hiện. Nhìn thấy nhiều kiểu hoa mỹ ngọc như vậy, hai tên Hổ Thiên Hổ Hải tỏa sáng trong ánh mắt, nhất thời quên cả hoàn cảnh nguy hiểm của mình. Hai ánh mắt đảo quanh đám nữ tử kia, nhìn chỗ này lại nhìn chỗ kia. Thấy thế nào cũng không phiền chán, càng xem càng cảm thấy hưng phấn, hơi thở ồ ề, trong ánh mắt tràn đầy dục hỏa. Tiếu Thúc cười nhạt, hai thằng đần này có chuyện gì vậy? Đường Phong nói, tâm hồn dại gái mà thôi. Nhìn, nhìn, tỉnh thần trí. Đoạn Thất Xích tiện tay ném một vật tới, cùng với một âm thanh xé gió, một cái đầu người lăn lung lốc dưới chân hai người Hổ Thiên Hổ Hải. Máu thịt ấm nóng bay tứ tung, trông vẫn còn tươi. Hồ Thiên Hổ Hại nhìn thoáng qua, sắc mặt chợt sám ngoét, há mồm trực nôn. Bọn chúng đã nhìn ra, đây là đầu của cao thủ linh giai trung phẩm còn lại mình mang tới. Tôn quản sự đã chết, người này cũng đã chết. Hai cái linh giai trung phẩm đã chết đi toàn bộ, vậy còn những người khác đâu? Nhanh như chớp, mười mấy cái đầu lại bị ném tới, tất cả đều là đầu hộ vệ của Hồ gia. Cho dù hai vị thiếu gia Hồ gia có ngu ngốc đến mức nào, thì cũng biết số phận của những hộ vệ này. Hai người bọn chúng chẳng qua chỉ có cảnh giới thiên giai, thường ngày tung hoành ngang dọc có chỗ dựa. Hiện giờ không có hộ vệ nữa thì quả thực giống như con nhím đã bị nhổ sạch lông, không đáng nhắc tới. Hổ Thiên là người đầu tiên gào khóc. Không nên, không nên à, ta sai rồi, mới bị đại gia, cô nãi nãi không nên giết ta. Chỉ cần thả ta ra, Hổ gia sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của các ngươi. Hồ Hải cũng bị dọa tới thần trí lộn xộn, thực sự đã hóa thành người điên. Ánh mắt cứ nhìn vào đầu người nằm lăn lóc trên mặt đất cười khúc khích không ngừng. Nước dãi còn chảy ra mà không biết. Phong thiếu, thiếu thúc hỏi ý kiến Đường Phong. Dẫn bọn chúng xuống đi. Đường Phong nhướng mày, cũng không khỏi không lập tức hạ sát thủ. Tuy rằng hai tên thiếu gia của Hồ gia này có chết cũng không hết tội, nhưng bọn chúng còn chút giá trị lợi dụng. Đi thôi, chúng ta tới Hồ gia. Thần sắc của Đường Phong băng lãnh. Hồ gia nuôi trong nhà hai tên yêu tình thạnh người thì tự nhiên Đường Phong cũng không định buông tha. Sở dĩ Hồ Thiên Hồ Hải kiêu ngạo ương ngạnh bên trong thành cát tường như vậy, cùng với trưởng bối của bọn hắn phóng túng không thoát khỏi quan hệ, còn dại thì cái phải mang. Đám người thiếu thúc nối đuôi nhau theo sát Đường Phong. Đi xuống dưới lầu, toàn bộ khách nhân bên trong khách sạn còn chưa rời đi, toàn bộ mọi người đều ngưỡng mộ đám người của Đường Phong. Vừa rồi động tĩnh chân lầu truyền đến rõ ràng như vậy, tự nhiên bọn họ cũng nghe được. Vốn cho rằng đám Hổ gia lại hạ độc thủ với người ngoài tới, nhưng không nghĩ rằng bọn họ không tổn hao chút gì. Còn hiện giờ hai vị thiếu gia của Hổ gia không ngờ máu chảy đầm đìa, thụ thương rất nặng. Đại thiếu gia bình thường bá đạo vô cùng, hiện giờ kêu tha mạng không ngất. Nhị thiếu gia âm hiểm tâm ngoan thủ lạt, cười khúc khích đi theo đại thiếu gia. Nước dãi chảy rầm ròng từ khóe miệng, thật nhìn sống như đã phát điên. Lúc này hai vị thiếu gia đang bị trói như con gà từ trên xuống dưới. Bên trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, chỉ có trưởng quầy của khách sạn là vẫn gào khóc thảm thiết. Nương tử, chạy mau, đám Hổ gia lại tới gây họa nữa. Tiểu nhị dùng mình một cái, hắn ngửi được một cỗ máu tanh từ trên người đám người Đường Phong, vội vã dũng cảm tiến lên, cấp thiết nói. Khách quan, chuyện này không bình thường rồi. Vì sao các ngươi lại đánh hai vị thiếu gia của Hổ gia ra nông nỗi này? Vậy thì làm sao Hổ gia có thể từ bỏ ý đồ? Các ngươi không biết hiện giờ, chung quanh khách sạn bình dân của chúng ta đã bị vây quanh, bên ngoài có rất nhiều hộ vệ của Hổ gia. Bọn chúng đã chết. Trong lòng Đường Phong biết ý của tiểu nhị là tốt, liền nhẹ nhàng vỗ vai hắn. Tiểu nhị liền ngây ra như phỗng. Đã chết? Phải, đã chết toàn bộ, không cần sợ hãi nữa. Hồ gia sẽ không tới tìm các người gây phiền phức nữa đâu, bởi vì từ nay về sau, trong thành Cát Tường cũng không còn Hồ gia nữa. Đường Phong nói những lời này ngữ khí rất kiên định, mọi người bên trong khách sạn đều hô hấp dồn dập. Với lời nói vừa rồi của Đường Phong, họ có sự chờ mong, có sự khẩn trương, lại có chút không thể tin được. Hồ gia đã tắc oai tắc quái tại đây nhiều năm như vậy, mà thù hằn cũng rất nhiều. Những gia tộc chung quanh Hồ gia cũng không có biện pháp gì, lẽ nào đoàn người này có thể diệt trừ cả Hồ gia? Đường Phong cũng không nói nhiều, chỉ thản nhiên nói, cứ chống mắt mà đợi xem. Vừa nói, một mặt Đường Phong nhìn trưởng quầy của khách sạn bình dân vì thần trí không rõ, nghiêng đầu nói với Tiếu Thúc. Trưởng quầy là người tốt, vậy thì cấp chút lễ vật cho trưởng quầy, để lại tên đại thiếu gia của Hồ gia. Tiếu Thúc cười âm hiểm một tiếng, đưa tay vỗ lên người đại thiếu gia Hồ gia, sau đó đưa hắn tới trước mặt trưởng quầy của khách sạn bình dân. Đi. Đường Phong cũng không quay đầu lại. Trưởng quầy của khách sạn bình dân đang khóc, đột nhiên thấy một người rơi xuống trước mặt mình, ngừng mắt nhìn lại, rõ ràng hình dáng của cửu nhân đang hiện ra trong mắt. Vành mắt trưởng quầy đỏ lên, giống như mãnh thú thấy máu hét lên, là ngươi, là ngươi, là ngươi bức tử nương tử của ta. Nương tử của ta hoài thai 3 tháng, hài tử trong bụng ta còn chưa kịp ra đời thì đã chết. Một lần là chết 2 mạng, ngươi là tên giết người, ta cắn chết ngươi. Trưởng quầy nói xong, liền mở rộng miệng cắn vào mặt Hồ Thiên. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hồ Thiên vốn muốn phản kháng nhưng đã bị Thang Phi Tiếu động thủ động cước trên người. Muốn động đậy một ngón tay cũng không có khí lực, sao có thể phản kháng. Một ngụm cắn xuống, gương mặt Hồ Thiên đã bị kéo ra một miếng thịt. Miệng của trưởng quầy đầy máu me, cười ha hả, sáng vẻ điên cuồng. Người cũng có ngày hôm nay, nương tử trên trời linh thiêng phù hộ có thể để ta tự thân báo thù. Nương tử, ngài hãy yên nghỉ. Nói xong, trưởng quầy liền nốt chửng nguyên một miếng thịt của Hồ Thiên, dáng dấp điên cuồng của hắn khiến mọi người kinh hãi. Hồ Thiên tức thì bị sợ hồn phi phách tán, kêu to thê thảm. Người đâu, cứu mạng, người đâu, cứu ta. Ai có thể cứu ta, nhất định hổ ra trọng thưởng. Câu nói cuối cùng cũng là gọi toàn bộ mọi người bên trong đại sảnh. Nhưng biểu tình của mọi người đều hờ hững, bên trong sự hờ hững còn có một tia khoái ý và kiều hận. Cứu ta, các người mau cứu ta. Nếu ta chết đi thì các ngươi đừng mong sống khá giả. Nếu ta không chết thì thê tử của các ngươi mỗi người cũng đừng mong chạy thoát. Hồ Thiên ta chắc chắn sẽ để các nàng sống không bằng chết. Mắt của Hồ Thiên thấy trưởng quầy lại cắn xuống miếng thứ hai, lời nói kinh hoàng còn chưa xong. Đối với đám người Đường Phong không biết từ đâu tới, trong Hồ Thiên vô cùng sợ hãi. Thế nhưng hiện giờ tất cả những người bên trong khách sạn đều là bình dân, là dân trong thành Cát Tường. Hồ Thiên tắc oai tắc quái ở đây đã lâu. Bình thường khi hắn khi dễ bọn họ thì ngay cả một cái rắm bọn họ cũng không dám phóng. Cho nên Hồ Thiên sao có thể để bọn họ ở trong mắt. Lúc này mới nói ra lời dọa nạt như vậy. Lời nói còn chưa dứt, nguyên bản thần sức của mọi người hở hứng xem náo nhiệt, liền đỏ hẳn con mắt lên. Tù hận quanh năm suốt tháng bị bắn ra ngoài. Ở đây rất nhiều người đều có thân thích hoặc thậm chí là thê nữ bị hai vị thiếu gia của Hồ gia chà đạp qua. Cho dù may mắn không tao ngộ sự tình này thì cũng đều là quanh năm phải trốn trong nhà, không dám xuất đầu lộ diện, miễn cho bị người Hồ gia nhìn thấy đưa tới tai bay vạ gió. Loại lo lắng hoảng sợ đã duy trì liên tục rất lâu, hầu như trong lòng mỗi người đều nghẹn xuống một cỗ tức giận. Hiện giờ bị đại thiếu gia Hồ gia cuồng ngôn uy hiếp như thế, mọi người ở đây ai có thể chịu được. Dù là ai cũng có chút chính trực, huống chi toàn bộ người tại đây đều là nam nhân. Nếu như để cho Hồ Thiên còn sống thì chắc chắn hắn sẽ thực hiện lời hứa của mình. Cho nên hắn phải chết. Trả thù Hồ gia đã không còn nằm trong vòng suy nghĩ nữa. Mọi người chỉ có thể đem hy vọng ký thác lên đám người Đường Phong vừa nãy. Hy vọng những điều Đường Phong nói là sự thực, và hắn cũng có thực lực ấy. Đánh chết tên ác cẩu này. Đột nhiên có người hô to một tiếng, không kiềm chế được tức giận của mình, hắn lấy một cái ghế đập thẳng xuống Hồ Thiên. Đánh hắn vì nữ nhân của thành Cát Tường mà báo thù. Toàn bộ khách sạn bình dân sôi trào lên, vô số người dùng bàn tay trần hoặc cầm bàn ghế bát đũa nhất thời vọt tới chỗ Hồ Thiên. Đại thiếu gia của Hồ gia choáng váng mặt mày, hắn căn bản không nghĩ tới những người bình thường nhát gan như vậy bây giờ lại dám hạ thủ với mình. Cho đến chết hắn vẫn không thể hiểu nổi dũng khí của những người này tới từ đâu. Lẽ nào bọn họ đã không còn sợ Hồ gia nữa? Một trận âm thanh bùm bụp vang lên, máu thịt của Hồ Thiên bay tung tóe. Trưởng quầy của khách sạn bình dân một mặt cắn thịt hắn, một mặt nuốt, vừa cười vừa khóc, dáng dấp vô cùng thê lương. Hồ Thiên chết tươi dưới sự ẩu đả loạn xạ của mọi người, thì cốt không hoàn chỉnh, toàn bộ khách sạn bình dân đều là thịt vụn, máu tươi phảng phất vùng vãi khắp nơi. Đường Phong nghe động tĩnh ở khách sạn bình dân phía sau, nhất thời cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Có thể biến một người thành thật trở thành ác ma như thế, rốt cuộc là Hồ gia đã làm bao nhiêu việc ác khiến lòng người phẫn hận. Hô hấp của đám nữ hải có chút dồn dập, trên cơ bản tất cả các nàng đều có cảnh giới linh giai trung phẩm, tâm tình cứng cỏi. Nhưng việc ngày hôm nay vẫn khiến cho các nàng khó có thể kiềm chế tâm tình phẫn nộ và kích động trong lòng. Đều là nữ nhân, các nàng có thể cảm nhận được đau đớn của nữ tử ở thành Cát Tường rõ hơn Đường Phong rất nhiều. Phu quân, phải giết chết toàn bộ người của Hồ gia. Phi Tiểu Nha một mặt suy nghĩ, một mặt nói ra, sát ký đằng đằng. Đường Phong khe khẽ gật đầu. Không bao lâu sau, cửa lớn của Hồ gia hiện ra trước mặt, đám người Đường Phong đi thẳng vào trong. Mấy hộ vệ Hồ gia thấy người tới không tốt, đang nhướng mày muốn cản lại, thì lối đi bỗng nhiên nhìn thấy nhị thiếu gia nhà mình đang mượn người ta trói ở trên tay, cười ngây ngốc, nước dãi chảy ròng ròng. Hơn nữa toàn thân đều là vết máu, vừa nhìn đã biết bị người ta đánh cho thảm hại. Mấy người hộ vệ lập tức tức giận, nhất tề thét lên. Người tới là người phương nào, mau buông nhị công tử của chúng ta, ngay lập tức. Mấy đồng tiền đột nhiên xuất hiện, mấy người hộ vệ hử nhẹ một tiếng, lên ngửa mặt ngã vật xuống đất. Trên yết hầu mỗi người còn khả một thanh ám khí hình đồng tiền, cũng chính là do Chu Tiểu Điệp xuất thủ. Những đồng tiền thuần túy do linh khí ngưng kết mà thành, giết người xong liền tiêu tán không thấy, quả nhiên vô cùng quỷ dị. Lướt qua thi thể những hộ vệ, đám người Đường Phong bước vào đại trạch của Hồ gia. Dọc đường có người tới ngăn cản nhưng cũng không thèm đáp lại, cứ trực tiếp đại khai sát giới. Dọc đường giết người liên tục, thi thể lăn lóc đầy mặt đất. Vốn tích lũy của Hồ gia không tồi, có một cái linh mạch ở gần chống đỡ, phía sau còn có chiến gia làm chỗ dựa. Nhưng năm gần đây phát triển rất nhanh, cho dù là đệ tử của gia tộc hay cao thủ được chiêu mộ thì số lượng đẳng cấp cao có rất nhiều. Nhưng những người này trước mặt một đám cao thủ linh gia trương phẩm thì một cái rắm cũng không phóng được. Giết qua mấy trăm trượng thì cao thủ chân chính của Hồ gia mới xuất hiện. Dù sao đám người Đường Phong động thủ cũng chuyển ra ba động cương khí. Hơn nữa sát khí trên người không hề che giấu, bị người khác phát hiện là điều hết sức bình thường. Dừng lại, một tiếng gầm chuyển ra, cùng với âm thanh tay áo vần vật, cuối cùng thì cao thủ của Hồ gia cũng xuất hiện. Số lượng không ít, chừng 11 người. Người đứng đầu khoảng tầm 50 tuổi là một cao thủ linh giai trung phẩm, tướng mạo uy nghiêm, mặt mày hồng hào, cương khí toàn thân, không thể khống chế thoát ra ngoài. Hắn đối với đám người Đường Phong bắt đầu cuộc chiến không báo trước vô cùng tức giận, nhưng có điều cố kỵ chân tay đám người Đường Phong có nhi tử của hắn cho nên không dám động thủ bừa bãi, chỉ có thể phóng tới trước mặt chặn đường. Hơn 10 người đứng chắn ở phía trước, đám người Đường Phong tự nhiên cũng dừng bước. Đảo mắt nhìn qua thì phát hiện thực lực của Hồ gia cũng không kém. Ở trong đám người trước mặt này có tới 5-6 linh giai trung phẩm. Tuy rằng không có linh giai thượng phẩm, nhưng đối với một thế lực phụ thuộc vào 4 thế lực lớn thì nội tình cũng đã đủ phong phú. Gia chủ của Hồ gia, Đường Phong lạnh lẽo đánh giá người nọ. Đối phương khẽ gật đầu. Không sai, mỗ chính là gia chủ Hồ gia, Hồ Kỳ Tùng, xin hỏi các hạ. Vừa nói một mặt kiểm tra hổ hại trên tay đoạn thất xích, càng xem càng thấy căm tức. Bình thường như tỷ của mình sống an nhàn sung sướng, nhưng hiện giờ bị đánh thành như vậy. Hơn nữa thoạt nhìn thì phảng phất như thần trí mơ hồ, không biết đã gặp phải chuyện gì. Ta là Đường Phong, Đường Phong nhàn nhạt đáp. Thân là gia tộc phụ thuộc vào chiến gia, ngươi hẳn đã nghe qua tên của ta. Đường Phong. Đầu tiên Hồ Kỳ Tùng có chút nghi hoặc, sao cảm thấy cái tên này có chút quen tai, chợt sắc mặt hắn biến đổi. Ma đầu Đường Phong. Người gọi ta là ma, thì ta chính là ma, Đường Phong thản nhiên đáp. Sắc mặt Hồ Kỳ Tùng biến hóa không ngừng, chuyện tình của Đường Phong hắn đã nghe qua. Trận chiến ở đại hội đổ ma, ba vị cao thủ linh giai thượng phẩm liên thủ giáp công một mình hắn, vẫn bị hắn chém giết một vị cao thủ của Tư Đồ thế gia. Suốt thời gian mở ra hư thiên điện, người này càng là hu phong oán vũ bên trong. Hổ gia cũng đi qua hư thiên điện, chỉ là không có duyên gặp phải Đường Phong mà thôi. Có điều khiến cho Hồ Kỳ Tùng hơi chút nghi hoặc, chính là ma đầu chỉ có thực lực linh giai trung phẩm, sao có thể giết được linh giai thượng phẩm? Chẳng lẽ ai lời đồn có chỗ sai? Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, thì đối phương tới đây cũng không có ý tốt. Hơn nữa thực lực của bọn họ không kém, không ngờ lại có nhiều linh giai trung phẩm như vậy. Nếu thực sự khai chiến thì chỉ sợ hổ gia sẽ không tốt. Tâm tư xoay chuyển nhanh chóng, Hồ Kỳ Tùng lộ ra vẻ mặt tươi cười. Ta tưởng là ai, thì ra là Đường công tử Đường Phong đại danh lừng lẫy. Không biết lần này Đường công tử tới hổ gia có chuyện gì? Không có chuyện gì, chỉ tới giết người mà thôi. Sắc mặt Hồ Kỳ Tùng lạnh lùng, vốn hắn đang định hàn huyên cùng Đường Phong vài câu, nhưng trở thành lấy cái mặt nóng đi dán vào mông lạnh của người ta. Nên mặt giả nua có chút không nhịn được, trầm giọng hỏi. Hổ gia ta hình như không hề đắc tội các ngươi. Đường công tử không nói một lời, liền đi tới hổ gia ta giết người. Là khinh hổ gia ta yếu đuối hay sao? Hồ Kỳ Tùng này nghiêm nhiên đã có chút nổi giận. Tuy rằng danh tiếng của Đường Phong lan xa, nhưng dù sao cũng chỉ là đồn đại. Hiện giờ nhìn hắn rất trẻ tuổi, bản năng của Hồ Kỳ Tùng cho rằng lời đồn là có chút không đúng với sự thực. Hơn nữa, đã có nhiều người bên trong gia tộc chết như vậy, nhị thiếu gia còn bị Đường Phong bắt làm con tin ở trên tay. hắn thân là gia chủ Hổ gia, sao có thể hòa nhã tâm tình. Đội hình của đối phương cũng không kém, nhưng Hổ gia cũng không phải là quả hồng mềm, tùy ý đối phương xoa nặn. Thái độ không gương ngạnh một chút thì sẽ có vốn, không có vốn để đàm phán. Hiện giờ chuyện quan trọng nhất chính là cứu nhi tử của mình ra. Trong lòng Hồ Kỳ Tùng liền có một chủ ý. Đường Phong liếc hắn một cái, thần sắc lạnh lùng. Vị công tử nhà các ngươi dâm mô thế nữ người ta, hoành hành ngang ngược, vô pháp vô thiên, lẽ nào dân chúng bên trong thành Cát Tường chỉ để khi dễ thôi? Hồ Kỳ Tùng nhướng mày, nghe được câu đó, hắn nghĩ Đường Phong đến đây để hành hiệp trưởng nghĩa, trừ gian diệt ác. Dù sao thì cũng là thanh niên, trong lòng luôn có một cỗ nhiệt huyết, luôn luôn có một ít mộng đẹp làm đại hiệp, ảo tưởng xử lý tất cả những việc bất bình thế gian, khiến cho mình hành hiệp trưởng nghĩa vang danh thiên hạ. Hồ Kỳ Tùng lý giải được, bởi vì năm đó hắn cũng có loại mộng tưởng này, cũng hão huyền như thế. Chỉ là theo tuổi tác tăng lên thì ánh mắt cũng tăng theo, thấy được nhiều điều hơn, trải qua nửa đời sinh sống mới biết đó chỉ là việc của một giấc mộng mà thôi, căn bản không có khả năng thực hiện. Nghĩ vậy, sắc mặt Hồ Kỳ Tùng có chút ủi oải, dịu lời nói. Khuyển tử trẻ người non dạ, trời sinh tính tình xác thực không tốt một chút. Đường công tử xuất thủ giáo huấn hắn cũng phải. Hổ mộ vô cùng biết ơn. Có lẽ trải qua việc này, khuyển tử sẽ biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bao nhiêu. Tính tình không tốt, dần dần sẽ thu liễm, ngày sau yên phận làm người. Cả đám người Hổ gia ngạc nhiên nhìn Hồ Kỳ Tùng. Bọn chúng không ngờ rằng hắn nói ra lời như vậy. Trong dĩ vãng chỉ cần hai vị thiếu gia bị ăn chút thiệt thòi, thì hắn hận không thể bầm thây địch nhân làm trăm ngàn mảnh nhỏ, xương cốt không còn. Nhưng hôm nay, rõ ràng là nhị công tử bị dọa tới thần trí không rõ ràng, mà hắn không ngờ lại còn nói lời tạ ơn. Đây là cái tình huống gì chứ? Đây có còn là gia chủ nữa không? Đường Phong cũng nhìn Hồ Kỳ Tùng thật sâu, trong lòng âm thầm cười nhạt. Lão gia hỏa này không đơn giản, rõ ràng là hận mình muốn chết, nhưng trong mắt thỉnh thoảng, một tia sát khí không ức chế được, cứ giữ khư khư nhịn xuống, không chỉ tự trách mình mà còn mở miệng nói lời cảm ơn. Một chiêu lấy lui làm tiến này quả nhiên tuyệt diệu. Nếu như Đường Phong thực sự là một thanh niên nhiệt huyết chạy tới đây hành hiệp trưởng nghĩa, thì Hồ Kỳ Tùng chỉ bằng một câu nói liền có thể bức áp chế Đường Phong. Hành hiệp trưởng nghĩa chính là khí độ khiến người ta kính phục. Hồ gia chủ đã hạ thấp tư thái nhận sai. Người hiệp nghĩa nào mà lại không buông tha? Con người chứ đâu phải thánh nhân, sao mà hoàn thiện được? Biết sai mà sửa, hướng thiện là tốt. Đáng tiếc, lần này Đường Phong đến không phải hành hiệp trưởng nghĩa, cũng không phải là một thiếu niên nhiệt huyết không có đầu óc. Những lời của Hồ Kỳ Tùng tự nhiên sẽ không có chút tác dụng. Không tốt sao? Khóe miệng của Đường Phong cười nhạt. Hai vị công tử Hồ gia đều có danh ác lan xa, chuyện xấu làm tới tuyệt tình. Một câu không tốt của Hồ gia chủ liền có thể giải quyết qua loa mọi chuyện. Hồ Kỳ Tùng nhướng mày, ngữ khí mơ hồ có chút không nhịn được. Dù sao khuyển tử tuổi còn nhỏ, Đường công tử cũng là thanh niên, lẽ nào chưa phạm phải sai lầm gì sao? Đường Phong ngưng thần suy tư, sắc mặt chăm chú. Hồ Kỳ Tùng tĩnh tâm chờ đợi. Một lát sau, Đường Phong ngửa đầu, ngạo nghễ nói. Không có. Hồ Kỳ Tùng hít vào một hơi thật sâu, cười gượng. Đường công tử quả nhiên là người nghĩa hiệp, tự nhiên sẽ không phạm phải sai lầm. Chỉ là khuyển tử đã nhận xong giáo huấn, mong rằng Đường công tử hạ thủ lưu tình, tạ hắn ra, ngày sau hổ mỗ nghiêm quản hắn thật chặt, sẽ không để hắn phạm thêm tội ác nữa. Đã chậm, Đường Phong lắc đầu. Tội lỗi của vị công tử này phạm vào đã đủ để hắn chết đi cả trăm ngàn lần, hiện giờ nói chuyện gì cũng không có ý nghĩa. Sắc mặt Hồ Kỳ Tùng rốt cuộc thay đổi, hắn lạnh lùng nói. Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi định giết tuyệt? Đường Phong đánh ra một chỉ, Đoạn Thất Xích ném hổ nhị công tử vẫn đang một mực cười khúc khích từ đầu tới giờ xuống mặt đất. Tuy rằng thần trí của hắn không rõ nhưng bản tính vẫn không thay đổi chút nào. Trong nháy mắt hắn rơi xuống đất còn lộ ra vẻ cười dâm tiện, sau đó giống như chó, vồ mồi nhảy thẳng về phía đám nữ hải. Hồ Kỳ Tùng thấy vậy sắc mặt cực kỳ khó coi. Hồ nhị công tử đánh về phía trung lộ, bên trong khách sạn Bình Dân hai người đã nói chuyện huyên thuyên về nàng một hồi. Nàng sớm đang nghẹn đầy một bụng lửa giận, chẳng qua lúc đó Đường Phong không cho nàng động thủ giết người, hiện giờ làm sao còn có thể nhẫn nhịn được. Trưởng tiên run lên, liền cuốn lấy Hồ Hải nâng lên, sau đó tay vung ném Hồ Hải lên cao rồi quật mạnh xuống đất. Dừng tay! Hồ Kỳ Tùng giống giận, râu tóc không gió tự bay. Uy áp của linh giai trung phẩm mạnh mẽ áp tới Trung Lộ. Đường Phong không nhúc nhích, hai đại sát thần đã chắn phía trước Trung Lộ, sát khí hùng mãnh tiết ra. Uy áp của Hồ Kỳ Tùng đánh tới, chỉ cảm thấy như đánh vào tường của một vách nhà tù, không chỉ không tiến lên được mà ngược lại còn bị sát khí của đối phương chấn động tâm thần. Bịch, một tiếng vang lên, Hồ Hải bị ngã xuống lăn lông lốc, trong miệng mũi toàn là máu tươi. Trường thiên của Trung Lộ vung lên lần nữa, Hồ Hải bay giữa không trung, tiên ảnh chập chờn cùng âm thanh bùm bùm. Trong nháy mắt toàn thân Hồ Hải trúng mấy trăm roi, máu thịt và xương cốt toàn thân đều bị tan nát. Một roi cuối cùng của nàng dùng lực mạnh ném hắn qua bên phía trận doanh của Hồ gia. Thần sắc Hồ Kỳ Tùng sợ hãi, vội vàng nhảy lên, vừa mới chạm đất, nhất thời con mắt của vị gia chủ Hồ gia liền đỏ rực. Nhi tử của mình chẳng qua mới chỉ có tiêu chuẩn thiên giai, nữ nhân động thủ là linh giai hạ phẩm. Mấy trăm roi phẫn nộ quất lên người thì sao Hồ Hải có thể còn mệnh? Lục phủ ngũ tạng của hắn đã bị nghiền nát, xương cốt đứt đoạn, chỉ còn một hơi thở cuối cùng. Thường thế như vậy, cho dù có linh đan diệu dược gì cũng không thể xoay chuyển quản khôn được. Hồ gia chủ, Chuyết Kinh tuổi nhỏ, trời sinh tính tình không tốt một chút, mong rằng ngài bao dung. Đường Phong nhìn Hồ Kỳ Tùng nhàn nhạt, nhưng thực chất nhái lại câu kia của Hồ Kỳ Tùng trả về cho hắn. Hồ Kỳ Tùng nghe vậy toàn thân liền run rẩy, hai tay ôm lấy nhi tử của mình trong lòng vô cùng bi ai. Đường Phong lại nói, được rồi, còn Hồ đại thiếu gia cũng làm nhiều chuyện xấu cho nên phải trả giá, Hồ gia chủ không cần phải tạ ơn. Đối với Đường Mỗ, giết người chỉ là chuyện nhỏ. Hồ Kỳ Tùng không thể chịu đau đớn được nữa, nhi tử của mình chết ngay trước mắt. Nguyên bản hãy còn chút trông cậy vào đứa con lớn Hồ Thiên không có ở đây, nhưng lời của Đường Phong không thể nghi ngờ đã khiến cho hắn mất đi ý niệm đó. Hai vị thiếu gia của Hồ gia không ngờ đã chết toàn bộ. Nói cảm ơn, Hồ Kỳ Tùng cười như điên, trời ầm lên. Ta cảm ơn cái tổ tiên cả nhà ngươi, Đường Phong, người giết hai hải nhi của ta, Hồ Kỳ Tùng ta, cùng với Hồ gia, đúng là có thủ không đội trời chung. Cũng đúng ý ta, Đường Phong khẽ gật đầu, lạnh lùng nói. Nếu không có các người bao che thủ hộ, thì sao hai cái thiên giai như Hồ Hải và Hồ Thiên có thể làm ác khắp nơi như thế? Hôm nay ở đây, một người cũng đừng mong chạy thoát, toàn bộ chết ở chỗ này cho ta. Ha ha, Hồ Kỳ Tùng cười thoải mái không dứt. Ma đầu ngươi, mở to mắt chó ra mà nhìn cho rõ, để xem rốt cuộc hôm nay ai chết ở chỗ này. Lời vừa dứt, hắn liền hô mạnh một tiếng. Mời chiến hộ pháp tới để chủ trì công đạo cho Hồ gia ta. Thanh âm vô cùng bi ai, bao hàm thê lương vô hạn, phảng phất như Hồ gia phải chịu đủ các loại ủy khuất. Thực ra thì Hồ Kỳ Tùng là người hiểu rõ, còn không có bị đầu óc phẫn nộ choáng váng. Hắn biết Đường Phong không phải là người mà Hồ gia có thể đối kháng, vì vậy lập tức liền gọi người tới giúp đỡ. Trong lúc nói chưa hết thì một đạo âm thanh nhanh chóng tiếp cận từ xa, âm thanh chuyển tới nhàn nhạt. Là ai lớn mật như vậy dám tới Hồ gia làm càn? Rốt cuộc cũng đi ra, Đường Phong cười nhạt. Hồ gia trưởng quản một cái linh mạch của chiến gia, tuy rằng đây là quan hệ chủ tớ, nhưng Đường Phong đoán chắc là chiến gia sẽ lưu lại người ở đây để bảo vệ. Dù sao thì dự tình của linh mạch cũng vô cùng trọng yếu, khó bảo toàn này Hồ gia sẽ không ăn trộm đầy túi. Thế lực của Hồ gia không kém, cho nên người của chiến gia ở đây phải có thực lực đủ để ngăn cản toàn bộ Hồ gia. Nói cách khác, phải là một cao thủ linh giai thượng phẩm mới được. Tuy rằng những lời này chỉ là suy đoán, nhưng Đường Phong có tới chín thành nắm chắc bên trong Hồ gia có một vị linh giai thượng phẩm, và đó phải là người của chiến gia. Hiện giờ, xem ra suy đoán của Đường Phong là hoàn toàn chính xác. Làm trò như vậy cũng là để dẫn dụ vị linh giai thượng phẩm này ra. Nếu không thì Đường Phong trực tiếp dẫn người vào trong Hồ gia đại khai sát giới. Linh giai của Hồ gia căn bản không thể chống được. Nhưng nếu thực sự động thủ thì tên linh giai thượng phẩm kia núp trong bóng tối sẽ có thấy điều không ổn mà chạy thoát mất. Chỉ có từng bước dụ địch xâm nhập thì mới có thể một lưới bắt hết tất cả. Cho nên, khi Hồ Kỳ Tùng triệu hoán cao thủ của chiến gia lộ mặt, thì trong lòng Đường Phong không những không kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng. Nếu hắn vẫn ẩn trốn thì quả thực là không dễ làm. Linh giai thượng phẩm, Đám người bên cạnh Đường Phong cảm thụ được thực lực của người tới, sắc mặt không khỏi biến đổi. Tuy rằng thực lực của những người này không kém, nhưng dù sao cũng không thể đánh đồng cùng linh giai thượng phẩm. Linh giai thượng phẩm mà bọn họ quen thuộc cũng chỉ có hai người, Tần Thả Ca và Huyết Thiên Hà mà thôi. Trước mặt bọn họ thì cho dù hai đại sát thần hay đám nữ hải có đều có chung một loại cảm giác là không thể chống nổi. Hiện giờ đột nhiên lại phi ra một linh giai thượng phẩm thì sao bọn họ không kinh hãi? Ha ha, Hồ Kỳ Tùng cười to không ngớt. Thực lực của chiến hộ pháp cao thâm. Hôm nay, các ngươi đừng mong một ai có thể sống sót, tất cả đều phải chết theo nhi tử của ta.